Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, ngăn cơn sóng dữ. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, cái này bị nữ tính nửa đường bỏ rơi, gặp như vậy thật đúng là lần đầu. Đây cũng không phải là hắn mị lực giảm xuống, nếu như hắn mị lực chưa đủ nói. Làm sao có thể để Xảo Xảo ngay cả chủ tử sự tình đều quên? Cố ý mang theo hắn đi đường nghiêng, lấy gia tăng cùng hắn thời gian chung đụng đâu. Thế nhưng là, đây thật là đủ a. Thạch Hạo thở dài, đi đến trước mặt góc rẽ. Hắn theo lời rẽ trái, có thể đi về phía trước tốt một đoạn. Nơi này lại là một mảnh trống rỗng, nào có người, không có cách, hắn đành phải đi loạn. Dù sao, chỉ cần gặp lại lấy đến một người, bắt lấy hỏi một chút là được. Bước đi, hắn đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc, có người tại luyện đan. Đi, có thể tìm người hỏi. Hắn tiến vào một tòa viện, dị thường u tĩnh, mà trong viện liền có một cái phòng luyện đan. Bốn phía không tường, chỉ có đơn giản sáu cái cây cột, chống lên nóc nhà, cho nên lấy ánh sáng vẫn là tương đối tốt. Cái này, chỉ có thể coi là đình a. Trong đình để đó một cái đan lô, đang có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Bên cạnh thì là đứng đấy một lão giả, ngay tại lay lấy than củi, dĩ hàng thấp nhiệt lửa. Lão giả liếc qua Thạch Hạo, lập tức nói: Thất thần làm gì, còn chưa tới thay lão phu hàng nhiệt lửa. Thạch Hạo sững sờ, nhưng ngẫm lại nếu phải hướng người khác hỏi đường, vậy liền giúp một chút mau lên. Hắn đi qua, thu nhận công nhân cỗ từ trong bếp nấu lay ra than mộc tới. Ngưng, lão giả đang chú ý độ nóng trong lò, rất nhanh liền ấn tay. Thạch Hạo phát hiện, nơi này đan đạo trình độ muốn rõ ràng mạnh hơn địa phương hắn tới. Khỏi cần phải nói, nơi này đan lô theo độ cao khắc họa ra từng đạo đường vòng, mà vờn quanh sẽ căn cứ nhiệt độ biến hóa nhan sắc. Cho nên, người luyện đan rất dễ dàng xác định đan lô từng cái vị trí nhiệt độ. Phải biết, trong những nhân tố ảnh hưởng luyện đan xác suất thành công cùng thành đan hiệu quả, độ nóng trong lò tuyệt đối là khâu mấu chốt nhất. Cho nên, đan lô dạng này là mang tính cách mạng. Lão giả chỉ huy, Thạch Hạo thì là căn cứ đối phương yêu cầu, tăng thêm có thể là giảm bớt than củi, lấy khống chế độ nóng trong lò. Một lúc sau, Thạch Hạo đã có thể kết luận lão giả tại luyện chế đan dược gì. Tam chuyển thanh xương đan, cái này có thể tăng lên quan tự tại cường giả tốc độ tu luyện. Tại Thạch Hạo biết cảnh giới võ đạo phân chia đằng sau, hắn cũng có thể đem chính mình đan đạo tri thức cùng võ đạo đẳng cấp liên hệ tới. Loại đan dược này ngoại trừ thường quy độ khó luyện chế bên ngoài, còn có tam chuyển, tức hết thảy muốn luyện chế 3 lần. Tại phổ thông đan sư tới nói, luyện đan xác suất thành công đoán chừng chỉ có 5 thành, đan dược đẳng cấp càng là cao, tỷ lệ thành công này thì càng thấp, mà đem một viên đan luyện chế 3 lần, trong đó chỉ cần có tùy ý một lần xảy ra sai sót, vậy cũng là thất bại. Cho nên, ít có người sẽ đi tam chuyển thanh xương đan, bởi vì tỷ lệ thành công này tại phần lớn người mà nói cũng chỉ có hơn 1/10. Hiện tại, lão giả đã luyện đến đệ tam chuyển, cho nên, cơ bản không cần tăng thêm tài liệu gì, chủ yếu chính là khống chế nhiệt lửa, để dược lực thăng hoa. Không tốt, không tốt, lão giả đột nhiên kinh hô. Hắn khống hỏa xuất hiện sai lầm, mắt thấy liền muốn thất bại, hắn lảo đảo lui lại, lộ ra 10 phần chán trường. Thật đáng tiếc, Thạch Hạo ở trong lòng nghĩ đến, đã là đứng ra, thay thế lão giả, tiếp nhận tiếp tục luyện chế. Mặc dù hắn cũng không phải là sở trường tại đan đạo, nhưng Nguyên Thừa Diệt lúc trước thế nhưng là trúc thiên thê cường giả. Thế gian ít có đối ứng cấp bậc đan sư cho hắn luyện chế đan dược. Bởi vậy thật nhiều đan dược kỳ thật đều là chính hắn luyện chế. Cho nên, loại tứ tinh đan dược này tại Thạch Hạo tới nói thật sự là chút lòng thành. Không phải liền là nhiệt lửa mất khống chế sao? Xác thực, phổ thông đan sư khẳng định thúc thủ vô sách, nhưng Thạch Hạo nhưng khác biệt. Hắn vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, đại lượng cướp đoạt hỏa nguyên tố, khiến cho độ nóng trong lò lập tức liền rơi xuống. Đây là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì dù là đem than củi toàn bộ cầm đi, độ nóng trong lò cũng chỉ sẽ chậm rãi giảm xuống. Còn nếu là lấy băng nguyên tố đi cưỡng chế độ nóng trong lò mà nói, vậy lạnh nóng xung kích, nói không chừng đan lô liền trực tiếp bảo điệu. Nếu không mà nói, lão giả kia cũng sẽ không trực tiếp từ bỏ. A, lão giả chấn kinh, ngơ ngác nhìn Thạch Hạo. Gia hỏa này thế mà so với chính mình còn thuần thục hơn. Một tay tăng thêm, giảm bớt than củi, một tay kia là lật qua lật lại đan lô, để trong đó đan dược đều bị nóng. Cũng tại khác biệt đan đạo trên vách, hưởng thụ, lấy khác biệt nhiệt độ. Nghiêu bước, lão giả trợn mắt hốc mồm. Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn? 17, 18, có thể trên đan đạo tạo nghệ vì sao kinh người như thế? Vừa rồi lò đan dược kia mắt, thấy liền muốn xong đời. Nhưng hắn vừa ra tay, lại là ngăn cơn sóng dữ. Phải biết, hắn đã là tam nguyên thành đẳng cấp cao nhất đan sư, cũng là duy nhất tứ tinh đan sư. Trong toàn bộ đan thành cũng chỉ có một mình hắn có thể luyện chế tam chuyển thanh xương đan. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta so với chính mình còn thuần thục hơn, thậm chí nhẹ nhàng như thường, thành thạo điêu luyện. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ không cả kinh tê cả da đầu. Chẳng lẽ là đan thần chuyển thế hay sao? Hắn đã tiếp cận thành công, chẳng qua là vì Sơn Cửu nhận thất bại trong gang tấc, bây giờ bị Thạch Hạo bổ cứu trở về, cũng chỉ cần một hồi biết thời gian, cái này tam chuyển thanh xương đan liền rốt cục luyện thành. Thạch Hạo khai lò, đem nhiệt độ cao cấp tốc tán đi, để đan dược định hình. Trong lò, 8 khỏa đan dược đều là hiện lên màu xanh biếc, xanh tươi ướt át, lão giả cũng nhìn thấy, tự nhiên trong lòng càng kinh. Cái này vốn nên một lò phế đan, nhưng bây giờ lại là một viên đều không có hư mất. Đơn giản chính là kỳ tích. Tốt, Thạch Hạo nhìn hướng lão giả, ta giúp ngươi một chuyện, ngươi cũng giúp ta một chuyện. Lão giả đã kinh động như gặp thiên nhân, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Học không trưởng ấu, người có tài vi sư. Chỉ từ Thạch Hạo vừa rồi biểu hiện đến xem, đối phương chí ít cũng là tứ tinh đan sư trình độ, thậm chí xa muốn so hắn ưu tú. Hắn si mê đan đạo, nhưng gặp bình cảnh, mà trong đan thành, người nào thực lực đều muốn xa yếu tại hắn. Cho nên, hắn lại có thể hướng ai thỉnh giáo. Hiện tại hắn có một bụng vấn đề, muốn hướng Thạch Hạo thỉnh giáo. Cho nên, Thạch Hạo nói muốn hắn giúp một chuyện, hắn đương nhiên nghiêm nghị mà chống đỡ. Nói, tiểu hữu mời nói, khảo hạch đan sư địa phương ở đâu? Làm như thế nào đi? Thạch Hạo hỏi, ô, lão giả hé mở lấy miệng. Mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Người như thế một vị đại đan sư, thay ta ngăn cơn sóng dữ, kết quả chính là hỏi một cái đường. Ta dù sao cũng là tam nguyên thành duy nhất tứ tinh đan sư, đan thành chúa tể, đường đường hội trưởng đại nhân a. A, ngươi cũng không biết sao? Thạch Hạo thấy đối phương ngây ngốc, coi là lão giả cũng không biết, cho nên mới sẽ không có ý tứ. Được rồi, ta lại đi tìm người hỏi một chút. Ngươi chờ một chút, lão giả vội vàng nói. Hắn chủ yếu là quá mộng, mới có điểm đầu óc chập mạch. Ngươi đi ra ngoài xoay trái, tại cái thứ 3 giao lộ rẽ phải, càng đi về phía trước đại khái nửa dặm đường, liền có thể nhìn thấy một tòa tháp cao. Vậy được rồi, tốt, tạ ơn. Thạch Hạo rất có lễ phép, đi ra cửa, lão giả trước tiên đem đan dược thu vào, nếu là cứ như vậy để đó, rất dễ dàng liền đem dược lực chạy mất hết. Sau đó, hắn mới vỗ đùi, làm sao ngay cả Thạch Hạo tính danh cũng không hỏi đấy. Không quan hệ, đối phương nếu hỏi đường, liền khẳng định sẽ đến đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.